Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 744. Tê Phượng Sơn. Phong Lôi Các mưu đồ. Hồng Thiên Khiếu, Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi giao cho ngươi. Còn tiểu tử kia, ta hai người tới đối phó. Thẩm Vân lạnh lùng nhìn xem Hồng Thiên Khiếu, trong mắt uy hiếp ý vị rất là nồng hậu dày đặc. Vân trưởng lão, yên tâm, chính là trận đại chiến này kết thúc, Hàn Phi cũng sẽ không nhúng tay giữa các ngươi chiến đấu. Hồng Thiên Khiếu bảo đảm nói, chỉ là giờ phút này sắc mặt của hắn cực kỳ u ám. Dù sao, con của hắn còn tại cái kia vô sỉ tiểu tử trong tay. Thẩm Vân hai người động thủ, tất nhiên sẽ không cố kỵ Hồng Lập. Đến lúc đó, con của hắn rất có thể chết oan chết uổng. Nhìn thấy Hồng Thiên Khiếu cái kia sắc mặt âm trầm, Thẩm Vân cảm thấy khẽ động, lập tức trầm giọng nói, Hồng Thiên Khiếu, con của ngươi không hạ 10 cái, chết Hồng Lập một cái lại như thế nào? Nếu là ngươi lần này trợ ta Phong Lôi Bắc các tiểu sát rơi tiểu tử kia, ta có thể làm chủ, lại thu ngươi Hồng gia 5 cái thanh niên con cháu, nhập ta Phong Lôi Bắc các. Thật chứ? Hồng Thiên Khiếu nghe nói lời ấy, bỗng nhiên giật mình, lập tức trong lòng nhất hỉ. 5 tên Hồng gia con cháu tiến vào Phong Lôi Bắc các, tất nhiên sẽ vì Hồng gia mang đến cực lớn lợi ích. Nói không chừng, về sau Hồng gia sẽ thành Phong Lôi các nội bộ gia tộc một trong. Tự nhiên quả thật, người ta tương giao mấy chục năm, ta có thể từng lừa qua ngươi. Thẩm Vân nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói, tốt, cái kia Hàn Phi, liền giao cho lão phu tới đi. Hồng Thiên Khiếu cười lớn một tiếng, lập tức bàng bạc hỏa hồng đấu khí còn như ngọn lửa tự trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Rút ra dài 2 trượng đại đao, hung hăng hướng phía Hàn Phi bổ tới. Lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Thấy cái kia trắng 10 trượng đấu khí trường đao phô thiên cái địa bổ tới, Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi sắc mặt lạnh lẽo, trong tay một thanh trường kiếm màu xanh bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức thân hình lóe lên, cuối cùng cùng Hồng Thiên Khiếu hung hăng đụng vào nhau. Không chỉ có như thế, theo hai nhà lão tổ bắt đầu kịch chiến, Hồng gia cùng Hàn gia song phương mười mấy tên đấu vương trở lên cường giả, lập tức từ Thiên Bắc thành Nam Bắc hai phe bạo bắn mà ra, rực rỡ màu sắc đấu khí năng lượng bắt đầu ở chân trời phun trào. Một trận kịch liệt đại chiến lập tức bộc phát mà lên, chỉ bất quá bởi vì Chu Thần trước đó thủ đoạn tàn nhẫn, lúc này Hàn gia cường giả rõ ràng mạnh hơn Hồng gia người thêm ra gần một lần. Vừa khai chiến, Hàn gia liền đại chiếm thượng phong. Mắt thấy Hồng gia cùng Hàn gia toàn diện khai chiến, Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai vị Phong Lôi các trưởng lão lại không vội mà động thủ. Chỉ là thật chặt tiếp cận Chu Thần, muốn kéo dài thời gian. Chu Thần cười lạnh, lập tức liền đoán được hai cái này cáo già lão gia hỏa mục đích. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này hai cái lão gia hỏa là đang chờ đợi Phong Lôi các viện quân. Dù sao, Tê Phượng Sơn cự ly Thiên Bắc thành bất quá hơn 200 dặm. Lập tức, Chu Thần cười nhạt một tiếng, trong tay liệt diễm chi kiếm thu hồi, nhưng từ trong tay áo lấy ra một đóa tinh xảo hoa sen 5 màu, Phật Nộ Hỏa Liên. Đi! Quát lạnh một tiếng, Chu Thần trong tay tinh xảo hoa sen ở trên bầu trời xẹt qua một đạo kỳ dị quỹ tích, hướng về Thẩm Vân hai người quay tròn chuyển quá khứ. Cùng lúc đó, Trung Châu Bắc Vực, Tê Phượng Sơn, tại toàn bộ Trung Châu Bắc Vực đều là tên tuổi không nhỏ. Không phải bởi vì núi bên trong có Phượng Hoàng, mà là bởi vì trên ngọn núi này chính là Phong Lôi Bắc các đứng sững chi địa. Phong Lôi các chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 phần các, trong đó Đông các làm chủ, Tây Nam Bắc làm phụ, Đông các cường đại nhất, còn lại ba các thứ hai. Nhưng dù vậy, ba các bên trong tùy tiện một các đều là có trung châu nhị lưu thế lực tư cách, mà bốn các hợp nhất so với tuyệt đại bộ phận trung châu nhất lưu thế lực đều càng cường đại, có thể xưng trung châu bắc vực một phương cự phách. Tê Phượng Sơn có chút hiểm trở, thế núi dốc đứng, sơn phong bao phủ tại tầng một nồng đậm trong sương mù, rất có một loại như tiên cảnh cảm giác, mà đỉnh núi kia thì giống như bị một cây búa to xinh xinh chém đứt. Trên nó, đông đảo công trình kiến trúc giấu ở thanh thúy tươi tốt bên trong, như ẩn như hiện, trong đó làm người ta chú ý nhất. Không ai qua được cái kia nhất cao trên ngọn núi một tòa ngân sắc cự tháp. Tòa này xông thẳng lên trời cự tháp tên là Bắc Lôi Tháp. Toàn thân che kín rực rỡ ngân sắc. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy cái kia từ đó chỗ truyền ra một chút lôi minh tiếng vang. Nơi này là phong lôi bắc các tu luyện thánh địa. Chỉ có biểu hiện người kiệt xuất, phương mới có tiến vào bên trong tu luyện tư cách. Bắc Lôi Tháp tầng cao nhất là một chỗ có chút đại điện trống trải. Thời khắc này đại điện bên trong có ba người ngồi trong đó, ba cỗ khí thế bằng bạc tràn ngập trong đó. Vân trưởng lão cùng Lôi trưởng lão vừa rồi liên danh phát tới máu lôi ấn nhớ, yêu cầu chúng ta tiếp viện Thiên Bắc Thành. Đại điện trung ương có một cái ngân sắc vương tọa, trên một tên thân mang ngân sắc bào phục bóng người dựa khẽ lấy ghế dựa lưng. Một đôi hoa dâm song đồng chậm rãi ở phía dưới đảo qua. Thanh âm nhàn nhạt trong đại điện quanh quẩn. Thanh âm của hắn cũng không như thế nào to rõ, nhưng lại có cực mạnh áp bách cảm giác, làm cho người không khỏi khẩn trương lên. Thoại âm rơi xuống, dưới đại điện, hai tên áo bào đều không giống nhau lão giả sắc mặt lại là nhất biến. Trong đó một tên sinh ra hai đạo thật dài ngân sắc lông mày áo đen lão giả thanh âm âm trầm nói, một cái Thiên Bắc Thành Hàn gia mà thôi, Thẩm Vân cùng Giang Lôi hai người làm sao sẽ không giải quyết được. Nếu là gọi ra Hồng gia cái kia Hồng Thiên Khiếu, đó chính là ba vị đấu tông, ba tên năm sao cấp bậc đấu tông, đủ để đem Thiên Bắc Thành san thành bình địa. Tạm thời chẳng biết, cái này Hàn gia có chút quỷ dị a. Vương tọa phía trên, thân mang ngân sắc bào phục bóng người chậm rãi nói, đúng vậy a, các chủ, cái này Hàn gia tuyệt đối phía sau có người làm chỗ dựa. Chỉ là chẳng biết là gì phe thế lực, chẳng lẽ là Vạn Kiếm Các hoặc là Hoàng Tuyền các người ở sau lưng giở trò quỷ. Một tên khác hình dạng bình thường lão giả nghi ngờ nói, có khả năng. Vương tọa phía trên thân ảnh màu bạc trầm ngưng một tiếng, lập tức hạ lệnh, gió, điện ba vị trưởng lão, các người động một cái thân đi, tra một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hồng thần mặc dù ngang bướng, có thể chung quy là ta phong lôi bắc các nội các đệ tử, không phải như vậy tùy tiện liền có thể giết. Nhớ kỹ, mang lên Thiên Cương Chấp Pháp Đường người, động tác phải nhanh lên một chút, ta sợ mây lôi hai vị trưởng lão chịu không được. Rõ. Hai tên lão giả lập tức đứng dậy cung kính đáp, chợt thân hình khẽ động, trực tiếp là hóa thành quang ảnh lướt nhanh ra, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Theo hai tên lão giả biến mất, đại điện lại lần nữa trở nên vắng vẻ cùng an tĩnh đứng lên. Sau một lúc lâu, vương tọa bên trên bóng người màu bạc chậm rãi đứng lên, tay áo vung khẽ, lập tức đại điện bên trong chính là vang vọng ầm ầm lôi minh tiếng vang. Phong vân lôi điện tứ đại trưởng lão cùng lên, cho dù đối phương là 8-9 tinh đấu tông, cũng không có vấn đề đi. Thân ảnh màu bạc trầm tư một lát, đột nhiên thở dài, gần nhất mấy trăm năm qua, bởi vì một số biến cố, phong lôi các thiên tài tàn lụi, đấu tôn trở lên cường giả cực kỳ thưa thớt, thực lực không lớn bằng lúc trước. Vì vậy, phong lôi các cải biến sách lược, lại không lấy bồi dưỡng cường giả vì mục tiêu chủ yếu, mà là lấy lung lạc thế lực khắp nơi, mạnh vì gạo, bảo vì tiền làm mục đích. Cũng vì vậy, Lôi Tôn giả thu Thiên Yêu Hoàng tộc Phượng Thanh Nhi làm đồ đệ, nhờ vào đó leo lên Thiên Yêu Hoàng tộc cành cây cao. Cái khác mấy cái phân các cũng phân biệt thu nạp vài chỗ thế lực với tư cách phong lôi các cánh chim. Thí dụ như Ông Gia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.